Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Phượng Mạch Sông Hồn. 9, canh, năm. Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười, nói, cái này có thể tính là chuyện hiếm lạ, nhưng nói đến khai thiên tích địa vân vân lại là qua. Phượng Hoàng thành Phượng Mạch, chỗ trú người chính là một đầu băng hoàng. Băng hoàng xuất thế. Nương theo tất nhiên là trời đông giá rét, cho dù thời gian nóng bức mùa hè, nhưng chỉ cần băng hoàng lâm thế, có như thế tuyết lớn đầy trời vẫn thuộc bình thường, thực sự chẳng có gì lạ. Băng hoàng a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lộ ra mơ màng, nghĩ đến Tả Tiểu Niệm, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Miêu hoàng, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nói, Tiểu Đa, người đến trước mặt ta tới, ta hiện tại đã không có khả năng vọng khí. Ngươi xem một chút khí mạch, sau đó đưa ngươi nhìn thấy nói cho ta biết. Được rồi, Tả Tiểu Đa sảng khoái đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi vào lão hiệu trưởng trước người. Tôn Phong Hầu, Tưởng Trường Bân, Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân thì là cùng nhau một trận ảm đạm. Hà Viên Nguyệt vừa rồi liền đã nói qua, nàng chỗ dư sinh mệnh đã không nhiều lắm, nếu như bây giờ mạnh hơn thi thuật vọng khí, như vậy, chỉ sợ sau khi xem xong liền muốn tức thời vĩnh biệt cõi đời. Rốt cuộc đợi không được Phượng Mạch Sông Hồn một khắc này. Hà Viên Nguyệt không muốn lưu lại nỗi tiếc nuối này. Cho dù chết, cũng muốn chết tại Phượng Mạch Sông Hồn đằng sau. Tả Tiểu Đa đứng tại Hà Viên Nguyệt trước người, ngưng mắt nhìn lại, giữa thiên địa, đầy dãy đều là trắng xóa tiết sắc. Bông tuyết dày đặc đến đã là đến tương đương trình độ. Tầm nhìn cơ hồ chính là số không, thật sự là cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là, ở trong mắt vọng khí sĩ, những bông tuyết này, nhưng lại nhưng nói là hoàn toàn không có. Bọn hắn đoán chính là khí vận, chính là khí mạch, điểm quan trắc cho tới bây giờ đều không phải là người bình thường mắt thường có thể nhìn thấy sự vật, mà là, giữa thiên địa đại thế. Cho dù phong tuyết lại lớn gấp 10 lần, cũng khó có ảnh hưởng gì. Thật là đồ sộ. Tả Tiểu Đa nhìn một cái, lập tức phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Như thế nào trắng quan pháp? Hà Viên Nguyệt hỏi. Giữa thiên địa, một mảnh mênh mông, chỉ có một đầu băng hoàng đang không ngừng chấn động cánh. Tả Tiểu Đa nói, hiện tại thiên tuyết địa hòa đã hòa làm một thể, đại khái đã là phong lôi khởi, thiên hỏa đốt, tuyết bạo múa, khí trùng tiêu thời khắc. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, thản nhiên nói, băng hoàng thần thái như thế nào? Rất thong dong, đang đi bộ nhàn nhã, tự do tự tại. Tả Tiểu Đa nói, thong dong đang tản bộ. Hà Viên Nguyệt nghiêm túc nói, nhìn quanh tứ phương, đúng thế, vỗ cánh tần suất như thế nào? Thư giãn tinh tế, rất nhàn nhã, khoản tiền chắc chắn, chậm chạp chập trùng, ung dung không vội. Hà Viên Nguyệt yên tâm nói, có thể thong dong như vậy tự tại, cái kia cục này hoàn thành nắm chắc càng nhiều một phần. Đúng, băng hoàng trạng thái tinh thần như thế nào? Có thể phấn chấn a? Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhìn xuống nói, có vẻ như không phải dáng vẻ rất phấn chấn, nhưng xem toàn thể đứng lên còn tốt, không phải rất phấn chấn. Hà Viên Nguyệt gật gật đầu nói, mấy giờ rồi? 9:57. Chờ một hồi, đợi đến 11 giờ ngươi lại nhìn một lần, xác nhận tình huống. Được, đám người tĩnh tâm chờ đợi, yên lặng cầu nguyện cục này công thành. Tuyết lớn như cũ đang không ngừng rơi xuống, tuyết rơi tần suất nhưng không có nửa điểm cải biến. Toàn bộ dãy núi, tại tấp nập tuyết rơi sau khi, dần dần trở nên bằng phẳng đứng lên. Cơ hồ vùng đất bằng phẳng, tuyết lớn đem thấy tất cả khe rãnh đều lấp bằng, đang ánh mắt không thể bằng ba mặt khác. Đại hỏa như cũ không có dày đặc tuyết lớn mà hơi chậm, ngược lại càng ngày càng lộ ra mãnh liệt, bởi vì vô số chất lỏng màu đen từ dưới đất suối phun đồng dạng lao ra, lập tức biến thành cột lửa ngất trời. Nếu là thời tiết trong xanh lãng mà nói, đứng tại Phượng hồi đầu có lẽ có thể đủ nhìn thấy một chút đại hỏa chân tướng. Nhưng là hiện tại, tuyết lớn triệt để ngăn cách ánh mắt, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Tiết Lớn ngang eo, Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hầu không ngừng mà đem bên người cùng ngay. Phía trước tích lũy tiết rời đi, không ngừng thở dài. Phượng Hoàng Thành liên tục mấy chục năm đều không có từng hạ xuống lớn như vậy tuyết. Bây giờ hạ, thế mà còn là tại mùa hè. Chấm ngoặc kép, chung quanh không ngừng mà vang lên đại thụ nhánh cây không chịu nổi gánh nặng. Bị tuyết lớn đè gãy tiếng vang. Mọi người còn tại lẳng lặng chờ đợi lấy. Theo thời gian từng điểm đi qua. Thời gian đi vào 10 giờ rưỡi. Hà Viên Nguyệt khí sắc. Theo thời gian giờ, dần dần trở nên khó coi. Trên mặt hồng nhuận phơn phớt. Ngay tại từng tia rút đi. Bên cạnh, Hồ Nhược Vân bọn người là tim như bị đau cắt. Vì hôm nay, nàng phục dụng vô số bí dược. Mà không tiếc đại giới bất chấp hậu quả tăng lên tinh thần lực cùng sinh mệnh lực. Bây giờ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Từ trong thân thể sói mòn. Tưởng Trường Bân lo lắng nhìn xem Hà Viên Nguyệt. Lập tức từ trong ngực lấy ra một hộp đan dược. Xuất ra một viên đến. Lập tức mùi thơm nước mũi. Cầu khẩn nói. Lão sư, ăn một viên đi. Hà Viên Nguyệt gian nan quay đầu. Gật gật đầu. Nói. Được. Không ăn, chỉ sợ cũng thật chống đỡ không đến không điểm nào sẽ. Không thể nói trước đành phải lãng phí một chút. Nói lấy tay đi lấy. Lại phát hiện mình đã nâng không nổi tay. Mặc dù có hỏa hồ áo ra dạng này chống lạnh dị bảo. Nhưng thời gian dài ở vào dạng này giá lạnh trong hoàn cảnh. Như cũ làm cho lão hiệu trưởng tinh lực sức chịu đựng sinh mệnh lực một chút trôi qua. Hiện tại liên động thủ đều có lòng không đủ lực. Tưởng Trường Bân đem hộp cầm ở trong tay chính mình. Nói, lão sư ngài há mồm liền tốt. Lập tức, Hà Viên Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Tưởng Trường Bân, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, lại là lập tức bị Tưởng Trường Bân đem chọn cả một hộp trọn vẹn 5 viên đan dược. Toàn bộ nhét vào trong miệng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân khô cằn cười cười. Học sinh làm được sai. Xin mời lão sư trách phạt chính là. Hà Viên Nguyệt thở thật dài. Vô dụng. Trường Bân. Ta tàn mệnh ngay tại đêm nay. Tuyệt không may mắn. Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hầu đồng thời đỏ cả vành mắt. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Hết sức tiết kiệm chỉ còn lại mỗi một phần thể lực. 11 giờ. Hồ Nhược Vân có chút run rẩy thanh âm. Hà Viên Nguyệt mở to mắt. Tả Tiểu Đa cũng tức thời nhìn về phía băng hoàng vị trí. Mà ở thời điểm này, tả ra bên kia, hiếm có cảnh hoàng tàn khắp nơi ân. Vừa rồi đám kia kẻ tập kích không ít đều là tới trước Tả Tiểu Đa trong nhà đi chặn giết Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa không tại. Những người này đánh vỡ cửa sổ sau khi tiến vào. Lập tức ra ngoài truy kích. Nhưng cửa sổ cuối cùng vẫn là phá. Bọn hắn cũng sẽ không như Tả Tiểu Đa đồng dạng. Chuyên môn đóng lại cửa sổ, đến mức hiện tại tả ra tới gần cửa sổ vị trí. Đắp lên thật dày một tầng tuyết đọng, mà liền tại tiếng chuông gõ 11 giờ thời gian này. Tại tả trường lộ trong thư phòng, một mực xem như vật trang trí, sắp đặt ở trên bàn một cái bạch ngọc gà trống lớn. Trong lúc bất chợt hòa tan, chính là hòa tan, không hiểu hòa tan, sau đó... Một đoàn trắng sáng như tiết sự vật xuất hiện, lặng yên bay ra cửa sổ, xông thẳng tới chân trời. Cái kia trắng sáng như tiết sự vật, ở giữa không trung phát ra một tiếng vang nhỏ, nhưng vẫn nổ tung lên. Mà tại thời khắc này, Phượng Hoàng Thành mấy triệu người, người người trong lòng hoặc là trong linh hồn, tựa hồ cũng nghe được từng tiếng càng phượng gáy. Thanh âm êm tai đến cực điểm, thoáng như trực kích linh hồn. Đồng dạng là tại thời khắc này, Tả Tiểu Đa mở mắt nhìn lại, chú mục tại bến bờ băng hoàng, chỉ gặp cái kia ở trên mặt đất quanh quẩn một chỗ rong chơi phượng hoàng. Trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, một đạo bạch quang, hoàn toàn không có dấu hiệu xông vào phượng hoàng đầu. Phượng hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai bên cánh kịch liệt kích động một chút, chậm rãi cất bước, giờ khắc này bộ pháp, thong dong tiêu sái, quân lâm thiên hạ. Phượng Hoàng thần thái thay đổi, Tả Tiểu Đa kịp thời báo cáo, đó là một loại, ở trên cao nhìn xuống, quan sát sơn hà, Quân lâm thiên hạ cái chủng loại kia vận vị. Nhưng loại này vận vị là đột nhiên xuất hiện. Thật rất kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi còn không có. Hà Viên Nguyệt trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Nói, đây là phượng phủ phượng hồn quy vị. Thương thiên phù hộ, chúng sinh may mắn a. Nàng như có thâm ý nói ra. Chúng ta một mực không có tìm được phượng phủ. Hẳn là sớm đã bị người lấy đi. Mà lại đem phượng hồn bảo vệ. Chỉ chờ hôm nay, phong vân tế hội, phượng hồn liền sẽ lập tức xuất hiện đi tìm chủ nhân. Không tệ, không tệ. Ở giữa thiên địa này người hữu tâm. Cũng không phải chỉ có ta Hà Viên Nguyệt một cái. Hy vọng, hy vọng. Tả Tiểu Đa mở mắt nhìn xem cái kia khí vận phượng hoàng. Lại phát hiện cái kia phượng hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật lâu không thay đổi tư thế. Phượng hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đối với cái này nghi hoặc không hiểu. Vội vàng báo cáo. Chờ đợi cái gì? Hà Viên Nguyệt ngẩn người. Hiện tại mọi việc đầy đủ. Chỗ nào còn cần chờ đợi cái gì? Không đúng. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một tiếng kinh hô. Tại phương đông có mảng lớn tử khí phun trào đi lên. Chấm ngoặc kép. Tử khí đông lai. Hà Viên Nguyệt bỗng nhiên trợn tròn tròng mắt. Quá tốt rồi. Có bao nhiêu? Rất nhiều rất nhiều. Mà lại thế tới tốc độ rất nhanh. Hiện tại toàn bộ phương đông đã tất cả đều là cuồn cuộn tử khí. Đến bây giờ như cũ còn không có đình chỉ dâng trào ý tứ. Còn tại không ngừng mà xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thanh âm gấp rút. Đây là chuyện tốt. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Hà Viên Nguyệt vui vô cùng. Tử khí còn tại tiếp tục xông lại. Xông qua một nửa. Phương đông bến bờ vẫn còn tiếp tục dâng trào. Đã tràn ngập hơn phân nửa. Không. Đã tràn ngập toàn bộ bầu trời. Hiện tại tử khí ngay tại hướng về Phượng Hoàng dung nhập. Phương đông còn tại dâng trào. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bị chính mình nói lời nói cho nói sửng sốt. Làm sao lại nghiêu như vậy đâu. Cái này trùng thiên tử khí. Tràn ngập thương khung tử khí. Hơn nữa còn tại gần như vô cùng vô tận xuất hiện. Đến tột cùng có bao nhiêu? Cái này khí vận khí tướng. Đến cùng là mạnh bao nhiêu đâu? Hà Viên Nguyệt nụ cười trên mặt ngược lại càng ngày càng nhiều. Đông lai tử khí liền thiên địa. Phượng mạch sông hồn hướng cửu tiêu. Tốt, tốt, tốt. Tại xa xôi không biết địa phương nào chỗ. Nguy rồi. Cái này phượng mạch đẳng cấp. Chúng ta vậy mà đánh giá thấp. Đây đã là trùng thiên mạch đẳng cấp. Một người bỗng nhiên xuất hiện. Đứng ở đỉnh núi. Thần sắc lo lắng. Hướng về một phương nào hướng xem ra. Lập tức nhún người nhảy lên. Hóa thành kinh thiên cầu vòng. Sau một khắc. Liền muốn xé rách không gian. Theo người này động tác. Đối diện nhật nguyệt quan phương hướng tức thời có một đạo khác cầu vòng tùy theo bay lên. Đem bến bờ cầu vòng này chặn đường vừa vặn. Hai đạo cầu vòng lẫn nhau chạm vào nhau. Một tiếng oanh minh sau khi. Khiến cho đến bên cạnh nguyên một ngọn núi như vậy đổ sụp. Lập tức hai đạo cầu vòng riêng phần mình rơi vào hai cái đỉnh núi nhỏ. Hiện ra thân hình. Tương đối mà trông. Lúc trước người kia triển lộ thân hình. Lại là một cái trung niên nhân mặc tử bào. Giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm phẫn nộ nói. Đông Phương. Người muốn ngăn ta. Ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Đặt mua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.